chờ đợi một tình yêu ấm áp. Chương 17, hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen từ nhỏ, lời của Tống Nguyên khiến dì kia sững lại. Bên cạnh, Tiểu Linh liếc mắt, kéo tay mẹ, chề môi, thế mà bảo không có bạn gái. Rõ ràng là có, nói tốt thế nào mà thành ra thế này. Người phụ nữ bị con gái kéo khiến má tê, hịt trên mặt giật nhẹ. Quay lại đầy tức giận. Thật không ngờ, Tiểu Trình, dì chỉ thấy cậu làm việc tốt, hiếu thảo, nên không chấp nhất chuyện nhà cậu có người bệnh. Không ngờ lại bị các người lừa. Chuyện có bạn gái cũng có thể bịa bừa như vậy sao? Cậu có phải là lừa luôn cả mợ cậu không? Lừa, ai lừa ai chứ? Tống Nguyên cảm thấy cơn giận bùng lên trong lòng. Cô nghe Trình Vi vẫn đang giải thích. Dì à, có lẽ mợ cháu chưa nói rõ với dì. Ngay từ đầu cháu không hề đồng ý. Lần đầu dì đến, cháu cũng không hay biết. Cho nên, dì nói chuyện khó nghe quá rồi đấy. Gặp ai khó tính hơn là chẳng muốn nói chuyện với dì nữa. Tống Nguyên vừa nắm lấy cánh tay Trình Vi vừa xen vào. Dì bảo ai lừa dì chứ? Còn lừa được dì chứ? Hôm qua không có bạn gái là thật. Hôm nay có rồi, cũng là thật. Có gì không được sao? Tiện đây tôi báo với dì một tiếng. Trình Vi từ nay là hoa đã có chủ. Dì không cần bận tâm nữa. Rảnh thì đi tìm người khác đi à. Cô ấy ăn nói lưu loát, từng câu từng chữ rõ ràng. Nói xong còn nghiêm mặt trừng mắt vào hai mẹ con họ. Như thể đã trả lại tất cả những gì mà họ đã nhắm đến cô. Trình Vĩ, từ giây phút cô nắm lấy tay anh, đã tự động bỏ qua sự tồn tại của mẹ con họ. Chỉ quay lại nhìn cô. Ừ, cô nói hay thật. Hoa có chủ. Đúng, nói hay lắm, rất hình ảnh. Tống Nguyên hiếm khi có được khí thế hùng hổ. Ánh mắt trừng lớn như thể chứa đầy lửa. Còn Trình Vi thì ngày càng giống như một người đứng ngoài cuộc. Khóe miệng hơi nhếch lên. Túi mua sắm bị cô kéo đi. Anh còn thuận tay đổi tay cho tiện để cô có thể nắm. Còn lại hai người nhà Tiểu Linh đứng trong bóng cây. Lúc này Tống Nguyên không còn hăng hái nữa. Vừa đi vừa lắng nghe. Muốn biết sau lưng họ đang nói gì. Đi được một đoạn, cô lại không kìm được muốn quay lại nhìn. Nhưng bị ánh mắt của Trình Vi chặn lại. Anh hỏi, nhìn gì thế? Họ đi rồi. Cô lập tức quay lại nói. Sau đó do dự một chút, cố gắng muốn rút tay đang đặt trong tay anh ra. Anh dường như nhận ra, dùng sức giữ tay không buông ra. Đồng thời hỏi cô, làm gì vậy? Tống Nguyên bị anh hỏi, vội vàng giải thích, đã đi rồi, không nhìn thấy chúng ta nữa rồi. Cô nghĩ, vậy là màn kịch đã kết thúc. Trình Vi giả vờ quay lại nhìn một cái, phối hợp mà hạ tay xuống, nhưng đồng thời cũng mở lòng bàn tay ra nắm lấy tay cô. Giọng điệu bình thường, vậy chúng ta về thôi. Tống Nguyên bị anh kéo, bước vào cổng khu dân cư, lòng bàn tay anh ấm áp. Lúc này hai người đang nắm tay nhau. Cô không kìm được ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt như hỏi, ý anh là gì? Anh cũng vừa đi vừa quay lại. Ánh mắt đáp lại cô, chính là ý mà em vừa nói đó. Cho đến khi trở về nhà Tống Nguyên, anh mới buông tay ra. Cô theo sau nhìn anh lấy từng món đồ mua được ra, đặt lên mặt bàn trong tủ bếp. Cô im lặng. Mặc dù anh quay lưng về phía cô, nhưng dường như vẫn nghe thấy tiếng lòng của cô. Cô đang tự hỏi, Trình Vi, anh có thể nói thật không? Anh thích em phải không? Cuối cùng anh cũng dừng lại. Thời gian như ngừng lại bên cạnh anh. Trong khoảnh khắc đó, anh cúi đầu, cuối cùng cũng nghiêm túc suy nghĩ thêm một lần nữa. Khi quay người lại, Tống Nguyên vẫn đứng sau lưng anh. Anh đối diện với ánh mắt thành thật của cô, lời đã đến bên môi, cuối cùng vẫn ngập ngừng một chút. Anh nói, Tống Nguyên, anh, thực ra anh luôn rất thích em, thích từ nhỏ, nhưng mà, anh có chút muốn giải thích về những lời từ chối cô năm đó, nhưng lại tạm bỏ qua, đổi lại nói, nên anh muốn hỏi em một lần nữa, sao lại thi vào đây? Những lời này, cô nghe rõ từng chữ, từng từ rơi vào tai, thẳng đến đáy lòng, như bài toán cô từng không giải nổi. Nhiều đêm cô âm thầm cố gắng, không ai biết, không oán trách, chờ đợi rất lâu, sau một khoảng thời gian dài cô cuối cùng đã tìm ra đáp án. Bởi vì anh, cô nói, giọng nói như ánh mắt của cô, yên tĩnh, là những lời đã suy nghĩ cẩn thận trong nhiều ngày tháng. Cô từng nghĩ lý do này sẽ mãi mãi bị chôn giấu trong tiềm thức. Không ngờ chỉ cần anh mở lời, cô đã có thể nói ra. Không đợi anh đáp lại, cô không kìm được muốn nói tiếp. Cô rất ít khi có thể nói ra những lời chân thành như vậy. Cô nói, em cũng có thể thi vào tỉnh khác. Em cũng vào được, nhưng những nơi khác không có anh. Cô nói nghiêm túc như vậy. Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào cô. Anh rất muốn nghe những lời cô nói. Từng câu đều như ánh sáng trong thế giới của anh. Vừa nghe vừa không kìm được từ sâu trong lòng trào ra sự ấm áp. Còn gì nữa không? Anh khuyến khích hỏi, muốn nghe cô nói tiếp. Còn, không còn gì nữa. Tống Nguyên dừng lại một chút. Không, còn nhiều, nhiều đến mức không biết bắt đầu từ đâu. Cô ngừng lại, nhìn vào mắt anh, đến lượt anh đáp lại. Anh không đáp, ngập ngừng một chút, anh giơ tay kéo cô vào lòng. Tống Nguyên, anh cứ nghĩ rằng sẽ không đợi được em nữa. Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, dường như không dám ôm tê quá. Bên tai cô giải thích. Năm đó anh từ chối em, anh không nói thật lòng, là vì bệnh của mẹ anh. Cô ngẩng đầu lên, đáp lại cho anh im lặng gật đầu. Thực ra ngay lúc này, anh vẫn cảm thấy có chút bất an. Anh định đợi dẫn cô đi gặp mẹ rồi mới quyết định có nên tiến thêm một bước hay không. Nhưng hôm nay, giây phút cô nắm lấy cánh tay anh, cuối cùng anh không thể chờ thêm nữa. Anh cúi đầu, nói với cô, mẹ anh, có lúc nghiêm trọng, có lúc lại đỡ hơn một chút. Ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp bà, được không? Trong mắt anh đầy ánh sáng chờ đợi, ánh sáng ấy chiếu thẳng vào lòng Tống Nguyên. Cô gật đầu, muốn an ủi anh, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Chỉ nói, được, cô nhớ rằng anh chưa bao giờ là người ấp úng, nhưng cũng không sao. Lâu lắm rồi cô mới nhận được câu trả lời. Nhìn xem, chỉ cần em ở đây, không còn gì có thể ngăn cản chúng ta nữa. Cô nghĩ, sau đó, bữa trưa của họ thực sự ăn hơi trễ. Tống Nguyên nói, em đến giúp một tay nhé. Trình Vi liếc nhìn cô từ trên cao xuống. Không tin, để anh làm thôi, em chỉ cần đứng nhìn. Học xong rồi hãy đến giúp. Ồ, cô hiểu ý gật đầu. Đứng bên cạnh anh, nghe anh vừa bận rộn vừa cố ý hỏi cô. Hôm nay em đã đắc tội với bạn của mợ anh. Không sợ sau này khó gặp nhau à? Anh nói hai người gặp ở cửa siêu thị đó à? Tống Nguyên nhớ lại một chút. Không sợ hãi đáp, sợ gì chứ? Anh không thích cô ấy. Chuyện này vốn không thể ép buộc. Cô không nghĩ nhiều, nói theo ý mình. Tình Vi nghe thấy có ý. Cô chuyển lập trường nhanh thật. Đúng là lập trường của bạn gái anh. Nghe xong anh quay đầu sang cười với cô. Anh cười gì vậy? Em chỉ nói vài câu đã làm mất đi đối tượng mai mối của anh. Anh vừa nói vừa bật bếp. Quay lại bổ sung. Vậy em phải chịu trách nhiệm. Tống Nguyên nghe xong không nhịn được cười. Được, em sẽ chịu trách nhiệm. Ừ, chịu trách nhiệm đến cùng. Anh nhấn mạnh. Khi họ ngồi xuống ăn cơm, Tống Nguyên bỗng nhìn người đối diện, im lặng một hồi, Trình Vi cũng ngừng lại nhìn cô, ánh mắt như hỏi, sao vậy, anh thật sự không có bạn gái à? Cô hơi nhíu mày hỏi, dáng vẻ cẩn thận, Trình Vi bị hỏi đến nỗi, đành phải đặt đũa xuống, anh trông giống như có bạn gái sao? Anh hỏi ngược lại cô, điều này, chắc là nhìn không ra đâu. Tống Nguyên vừa nói vừa nhìn anh từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ anh không đáng tin đến vậy sao? Ánh mắt anh cũng trở nên nghiêm túc. Nhưng em nghe nói, có người nhìn thấy anh. nửa đêm đưa một cô gái từ vũ trường về nhà. Câu nói này khiến Trình Vi ngơ ngác. Anh cố gắng nhớ lại, cũng không thể nào nhớ ra. Em nghe ai nói vậy? Làm gì có chuyện đó? Không có thật sao? Không có mà, Trình Vi nhanh trí nói. Em thử nghĩ mà xem, làm sao anh có thời gian được chứ? Dù có muốn làm người tốt thì anh cũng không rảnh. Tống Nguyên nghe vậy hơi do dự, vẫn chưa chịu thua, nhắc nhở anh, cô ấy mặc rất ít. Anh còn cho cô ấy mượn áo khoác. Cho mượn áo khoác, anh luôn tỉnh táo, luôn giữ khoảng cách với các cô gái. Một phần vì hoàn cảnh thực tế không cho phép, một phần vì trong lòng anh đã có người, không thể chứa thêm ai khác. Tuyệt đối không làm những chuyện mập mờ như vậy. Đừng nói là cho mượn áo, ngay cả nói chuyện riêng cũng hiếm khi. Áo khoác, vũ trường, đột nhiên anh nhớ ra điều gì. Ồ, anh biết cô ấy nghe nói cái gì rồi. Không kìm được bật cười. Tống Nguyên đang nhìn anh, thấy anh cười liền hỏi. Anh nhớ ra rồi à? Anh gật đầu cười. Là ai? Ngày mai anh dẫn em đi gặp cô ấy. Trình Vi nói, vẫn còn cười. Em không muốn gặp. Tống Nguyên thẳng thừng từ chối. Ngày mai đến gặp mẹ anh. Những người khác em không gặp. Đặc biệt là loại này. Loại nào? Trình Vi hỏi lại. Loại có nguy cơ là người yêu cũ ấy. Tống Nguyên nói thẳng, nhìn thấy vẻ mặt anh vẫn cười. Thật sự không hài lòng. Nghiêm túc nói, chuyện đã qua thì cho qua. Sau này không được phép liên lạc nữa. Vì em sẽ rất để ý. Ồ, anh đồng ý một cách có ý nghĩa. Nhưng như thể không để tâm, vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười. Còn thì thầm, cũng hơi khó đấy. Cái gì cơ? Không có gì. Trình Vi đáp ngay, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô. Cuối cùng cũng phối hợp mà gật đầu. Được, nghe theo em. Nói xong, lại cúi đầu, không nhịn được cười. Thời gian còn lại trong ngày, phần lớn là Trình Vi nhìn Tống Nguyên, nhìn cô rửa bát trong bếp, nhìn cô phơi đồ ngoài ban công, nhìn cô quay đầu lại hỏi anh nhìn gì vậy? Anh phải nhìn thật nhiều, vì có quá nhiều lúc anh không nhìn thấy cô. Từ giờ trở đi, anh phải tranh thủ thời gian nhìn cô thật nhiều. Anh tựa bên bàn sách trong phòng ngủ của cô, thấy trên bàn có một quyển sách đang mở. Anh tùy tiện lật trang bìa liếc qua, là Triều Đại Kim Tước. Trình Vi suy nghĩ một lúc, cúi đầu mỉm cười. Tống Nguyên làm xong việc, ngồi trở lại bên bàn, ngẩng đầu nhìn anh, cũng không nhớ phải nói gì, có lẽ chỉ muốn ở gần anh một chút. Trình Vi bị cô nhìn, có phần ngượng ngùng, cúi đầu cho đỡ ngượng. Khi ngẩng đầu lên, anh hỏi, anh nhớ, sau này em rất ít gửi ảnh cho anh, tin nhắn cũng rất ít. Là vì sao vậy? Là vì giận anh chứ sao? Chẳng phải anh nói, khoảng cách quá xa, chỉ có thể làm bạn tốt sao? Trong lòng Tống Nguyên có tiếng vang lên rõ ràng, nhưng khi trả lời, cô không nói thẳng, chỉ chớp mắt, cố tình hỏi ngược anh. Sau này là khi nào? Là, anh định nói là sau khi bị anh từ chối. Ngẩng lên vừa chạm phải ánh mắt hơi không ổn định của cô, anh lập tức dừng lại, rõ ràng nhìn ra ý định của cô, bèn tạm thời đổi lời, là sau khi em đi Disney với Tưởng Côn Bằng ấy. Tống Nguyên nghĩ, quả nhiên là anh thông minh, muốn dễ dàng né tránh quá khứ như vậy. Cô kiên quyết, kéo câu chuyện trở lại. Trước đó, có chuyện gì đó đã xảy ra, làm tiêu tan sự nhiệt tình của em. Anh nhìn vào ánh mắt cố ý của cô, cuối cùng bất lực quay mặt đi cười. Thỏa hiệp, vấn đề này em không cho qua sao? Trước đó anh đã xin lỗi rồi mà. Anh nhẹ nhàng nói, đã xin lỗi rồi, vậy là xong sao? Tống Nguyên vốn không phải là người thích nhắc lại chuyện cũ. Nhưng lúc này, cô đột nhiên sinh ra chút oán trách từ tận đáy lòng. Thay cho những năm tháng qua, một mình đối diện với thế giới xinh đẹp ngoài kia. Trình Vi, nếu em không đến, thì lời xin lỗi này, anh sẽ nói với ai? Cô hơi nghiêng người, hướng về phía anh. Cô không đến, đa phần anh đã nghĩ như vậy. cô làm sao đến được chứ? Cô có cuộc sống riêng của mình, tốt nghiệp, đi làm, lập gia đình, sinh con, trong cuộc sống của cô, không có anh, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc không gặp lại cô. Nhưng cô đột ngột đến, nếu em không đến, thì anh sẽ không cần phải xin lỗi nữa. Anh nói, cách Trương.